Vạn Cổ Ma Tôn, chương 267, Thái Tuế Thánh Địa đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vậy, sắc mặt Khương Lãng trầm xuống, một cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Yêu thú xảo quyệt này, bị nó phát hiện rồi. Bây giờ hắn chỉ còn hai sự lựa chọn, hoặc là lực lượng của đan dược tiêu hao hết, hắn sẽ bị đối phương dế tê chết. Hoặc tập hợp toàn bộ toàn đan chi lực và chiến đấu để sống sót. Chỉ có điều, nếu cố gắng hết sức thì dù chiến thắng thì hắn cũng trở thành phế nhân. Sau một giây do dự, Khương Lãng đã có quyết định. Liều thôi, để có thể sống sót, hắn phải liều. Chỉ cần hắn còn sống, nói không chừng các trưởng lão của thánh địa có thể chữa khỏi cho hắn. Nếu chết rồi thì sẽ không còn gì cả. Sau khi quyết định xong, khí thế trên người Khương Lãng lại tăng vọt. Răng rắc, em mở thanh răng rắc phát ra từ bên trong cơ thể hắn. Đây là hiện tượng cho thấy sức mạnh vượt ra cơ thể quá nhiều và không thể chịu đựng được. Chém cho ta, hắn ngửa đầu lên trời hét lớn, dùng hết sức vung một kiếm về phía người đàn ông trung niên. Một đạo vạn trượng u quang đột nhiên bá n ra, lấy hắn làm trung tâm, từng tấc hư không có dấu hiệu sụp đổ, lan tràn bốn phương tám hướng. U nhiên kiếm quang chấn động hư không, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Giống như tiên nhân chém phàm trần chỉ bằng một kiếm. Tiến về phía trước. Chết tiệt, ánh mắt của người đàn ông trung niên đột nhiên ngưng động. Hắn muốn rút lui, nhưng đòn của đối phương đã khóa chặt hắn lại. Hắn không còn đường để rút nữa. Chết tiệt, con người này thực sự có thể thi triển ra một đòn uy lực như vậy. Nếu sớm biết như vậy, có lẽ hắn đã nhanh chóng giết chết rồi. Người đàn ông trung niên không chần chừ nữa. Một cỗ yêu khí cuồn cuộn từ trong người hắn phun ra, ngưng tụ ra hai bàn tay khổng lồ chống trời. Sau đó đánh về phía đạo kiếm quang khủng khiếp đó. Bàn tay khổng lồ xanh biếc, dài ngàn trượng, che khuất cả bầu trời và mặt trời như muốn phá tan đạo kiếm quang kia. Bùm, một tiếng nổ cực lớn vang lên, cả hai người họ hét lên một tiếng và bay ra phía sau. Cách chương